Trưởng đích, chương 25, châm hoa, góc truyện audio.com. Ngụy thị xuất thân từ phủ Trụ Quốc Công. Tổ phụ Ngụy Trụ là danh thần tiền triều. Tổ tiên Ngụy gia có lai lịch lớn. Ngược dòng thời gian 300 năm trước, cháu trai thứ 13 nổi danh Thượng Khanh vào thời Hán ở U Châu. Cũng coi như Ngụy thị xuất thân danh môn. Trước kia tổ phụ được phong phụ quốc đại tướng quân, đảm nhiệm trấn thủ U Châu tiết độ sứ, uy vọng cực cao. Sau khi quy thuận tiên đế từng khen là trụ cột quốc gia, ban cho tước vị, do đó sau khi Đại Đường lập kinh đô, luận công ban thưởng, Ngụy Trụ được phong trụ quốc công, thế tập ngũ đại, tiên đế cảm niệm lòng trung thành của Ngụy Trụ, bởi vậy cho phép Ngụy Uy kế nghiệp cha, làm U Châu tiết độ sứ, đến khi thiên phong đế năm thứ hai mới bị triệu hồi vào kinh. Hôm nay làm thượng thư binh bộ thị lang, gọi là tiểu ti mã. Lúc Tân Đường thành lập, chọn dùng chế độ tam tỉnh lục bộ của tiền triều Trần Quốc. Nhưng chọn lọc lại tinh túy của nó. Trước kia, Trần Triều bởi vì quyền lực của tiết độ sứ quá lớn, với quan binh địa phương tự mình sinh sát, thưởng phạt theo lợi ích, bọn lính chỉ biết đến tiết độ sứ mà không biết đến hoàng đế. Quân quyền của tiết độ sứ quá lớn, thậm chí còn có người kiêm nhiệm luôn làm tiết độ sứ của những vùng đất xa xôi. Cho nên đến thời kỳ cuối của tiền triều, những địa phương xa có thế lực lớn lại xa thiên tử. Những tiết độ sứ làm mưa làm gió, cuối cùng khởi binh tạo phản. Trước đây tiên đế lập quốc biết rõ nguy hại của tiết độ sứ, rút ra bài học kinh nghiệm từ tiền triều, phần thưởng đoạt quyền, thu hồi quyền lợi tiết độ sứ các nơi lại, mà chỉ giữ lại danh hào tiết độ sứ. Tuy rằng cùng là chức quan đồng phẩm, nhưng hữu danh vô thực, so sánh với tiết độ sứ tiền triều, quyền lực không lớn bằng lúc trước năm đó Trụ Quốc Công vốn trấn thủ U Châu. Nhưng đại thế đã mất, Ngụy Trụ có tầm nhìn xa lại thức thời, lúc quy thuận tiên đế vẫn chưa nắm quân tự lập tiết độ sứ trở thành dư nghiệt mà tiên đế muốn tiêu diệt của tiền triều. Chính bởi vì giữ nguyên khí, gia tộc Ngụy thị tuy quyền thế không bằng khi xưa, nhưng căn cơ còn, trong lòng nhiều người U Châu vẫn hướng đến Ngụy gia, ngay cả người làm thứ sử trấn giữ U Châu cũng có liên quan đến Ngụy gia. Thế lực Ngụy gia ở U Châu rất phức tạp, có thể nói nếu ai cưới được Ngụy thị, liền đại biểu là có một ít quân quyền ủng hộ, mẫu tộc của tam hoàng tử xuất thân cao quý, con sang nhờ mẹ, lớn tuổi hơn tứ hoàng tử, trong triều cũng được ủng hộ một chút, địa vị cũng có, chỉ còn thiếu một chút danh vọng. Nếu như Phó Minh Hoa đoán không sai, Thôi Quý Phi cho con trai chọn Ngụy thị, thật sự đã trải đường cho Yến Truy đến vị trí đế vương. Bà đối với nhi tử có mong muốn rất cao, sẽ đưa hắn vào trong quân. Đáng tiếc Phó Minh Hoa trong mộng quá u mê, bởi vì lâm vào cảnh khổ, đối với đại sự lại không quan tâm. Chỉ biết là Yến Truy từng đi U Châu, chém thủ lĩnh Khiết Đan lấy thủ cấp đưa đến Lạc Dương, treo ở cửa Nam Thiên Tân Kiều mà danh vọng trong triều tăng mạnh. Khi đó U Châu chịu đủ khổ sở, Khiết Đan, dân tộc thổ phiên làm loạn, quanh năm là địch, Yến Truy lập được công lớn như vậy, dẫn đến trong cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, hắn thắng được tứ hoàng tử Yến Tín. Chính vì vậy, Thiên Phong đế mới bị đại thần trong triều ngăn cản, viết thư can gián, mới lập Yến Truy, để nương tử chờ lâu, mời đi theo nô tí. Trong đầu Phó Minh Hoa đang suy nghĩ, thanh âm của Tĩnh Cô Cô cắt đứt suy nghĩ của nàng. Ánh mắt nàng dần dịu dàng vui vẻ, tựa thấp đầu xuống lộ ra vẻ ngượng ngùng, thấy Tĩnh Cô Cô đến mắt cũng híp lại. Tĩnh Cô Cô dẫn nàng đến Đông Noãn Các ở Thiên Điện, đoán chừng ngồi hơn một canh giờ, bên Thôi Quý Phi mới sai người truyền lời nói thế tử phu nhân Trường Nhạc Hầu phủ nhớ nương tử, để cho nàng qua. Khi Phó Minh Hoa trở về, Tạ thị ngồi trên ghế con, cúi thấp đầu, cầm khăn che miệng, nghe được tiếng bước chân, khóe mắt nàng quay qua nhìn Phó Minh Hoa, ánh mắt kia mang theo sự sắc bén và chú ý, cũng không biết hai người này đã nói những gì. Phó Minh Hoa mỉm cười ngồi xuống, vẻ mặt Thôi Quý Phi không khác ngày thường, nhìn hoa sai trên đầu Phó Minh Hoa, ôn nhu hỏi, bên ngoài xem khắc băng thế nào. Giống như nương nương nói, kỹ thuật tinh tế phi phàm. Lời này của Phó Minh Hoa làm Thôi Quý Phi nở nụ cười. Thật là làm người ta thích, tuổi còn nhỏ vậy mà nói chuyện như người lớn. Bà cười tươi như hoa, nhưng nụ cười không đạt đến đáy mắt. Bà lại nhìn châm hoa trên đầu Phó Minh Hoa, có đi dạo trong cung không? Sau này thường đến được hay không? Phó Minh Hoa nghe xong lời này trong lòng cảnh giác, quay qua nhìn Tạ Thị. Tạ Thị cúi thấp đầu cũng không nhìn nàng. Trong đầu nàng hiện lên vài suy nghĩ, cuối cùng tỏ vẻ ngây thơ đáp, nương nương thích Nguyên nương sao? Tất nhiên là thích, nụ cười trên mặt Thôi Quý Phi phai nhạt dần, lộ vẻ mệt mỏi. Hôm nay Tạ Thị tiến cung cũng làm xong chuyện bà muốn làm. Thân thể bà vốn không tốt, hôm nay đi nửa ngày rồi, mắt thấy canh giờ không còn sớm, nàng phải đi thỉnh an Thái hậu nương nương rồi mới có thể ra ngoài. Chậm trễ nữa e rằng cửa cung sẽ khóa, bởi vậy đứng dậy cáo từ. Thôi Quý Phi kéo tay Tạ Thị, ta lâu ngày không gặp ngươi, thật vất vả với gặp được mà lại đi rồi. Thôi Quý Phi nói đến đây trong mắt lộ vẻ buồn bã. Thân thể Tạ Thị không tốt, hai người không biết còn gặp được bao nhiêu lần nữa. Nhớ lúc trước hai người còn ở khuê phòng, một năm cũng gặp được vài lần. Giống như vậy, đều vì mục đích của mình mà mưu tính. Rõ ràng cùng sống ở Lạc Dương, nhưng một năm lại khó nói được hai câu. Tạ Thị nghe xong lời này đôi mắt cũng đỏ ngầu, nắm chặt lấy tay Thôi Quý Phi. Hai người trao đổi ánh mắt, Thôi Quý Phi mới để cho ma ma thiếp thân tiễn hai mẹ con Tạ Thị rời khỏi. Trong điện ngày càng yên tĩnh lại, nụ cười trên mặt Thôi Quý Phi không còn dấu vết, Tĩnh Cô Cô khoanh tay cung kính đứng ở trước mặt bà. Cả người bà run lên, hung hăng hất đồ đạc trên bàn, tiếng loảng xoảng vang lên, ngọn đèn cùng với dĩa đựng trái cây trên bàn đều rơi đầy đất. Cung nhân nội thị trong điện cả người run rẩy, không dám thở mạnh quỳ trên đất, di chuyển đến phía trước thu dọn. Lúc này vị quý phi nương nương xuất thân thanh hà mặt ửng hồng. Ánh mắt lạnh lẽo, mím môi cười nhạt, bà không che giấu tâm tình của mình. Ở đây đều là tâm phúc của bà ngực nàng phập phồng. Chống tay lên bàn, nhưng người nhìn chằm chằm hướng cửa lúc lâu, mới nhìn đến Tĩnh Cô Cô đang quỳ trước mặt mình nói. Tính tình thế nào, lời này Thôi Quý Phi hỏi không đầu không đuôi, nhưng Tĩnh Cô Cô lại hiểu rõ đang hỏi gì. Tâm tư sâu, nô tỳ mượn cớ chờ người hầu chuẩn bị noãn các và điểm tâm. Phó nương tử ngồi ở ngoài tới hai khắc, cũng không tức giận, Tĩnh Cô Cô nói đến chuyện này. Cô nén bản năng ngẩng đầu hỏi, nhưng thế tử phu nhân đã mang đến tin tức gì mà làm nương nương tức giận? Cách chương.